Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, ngươi ra mặc cho ngươi ra. Ta là ai, ta ở đâu, vì sao ta sẽ xuất hiện tại cái này, đêm khuya. Nhà nhà đốt đèn đốt sáng lên Lưu Ly Thành. Lưu Ly Thần chỗ tháp nhọn đỉnh cao nhất trong đại sảnh. Ngô Vọng nhìn trước mắt này một đám quỳ dạp trên đất tế tự cùng võ tướng. Trên mặt viết đầy mờ mịt. Hắn cùng Tiểu Vi làm sao lại một trái một phải đứng tại Lưu Ly Thần bên người. Cái này khiến Ngô Vọng nghĩ đến Lam Tinh trong thần thoại chứ danh tổ hợp Quan Âm Bồ Tát cùng Thiện Tài cùng Long Nữ, Thái Thượng Lão Quân cùng Kim Giác cùng Ngân Giác, Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến cùng Ngọc Diện. Giống như lẫn vào kỳ kỳ quái quái tổ hợp. Ngô Vọng nhìn chăm chú lên phía dưới quỳ sát Lưu Ly giới mới thần tự viện toàn thể thành viên. Nghĩ ngợi vừa nghe được tin tức, việc này cùng Ngô Vọng không có gì trực tiếp liên quan. Thật muốn nói đến thật đúng là muốn theo khai thiên tích địa bắt đầu nói lên. Nói ngắn gọn, gần nhất nửa năm qua, thiên hồ dị tộc Thanh Khâu cổ quốc một chi, tại biên cảnh khu vực động tác liên tiếp, nhiều lần nhiễu tập nhân tộc thành trấn. Ngày hôm trước càng là bạo phát thiên hồ tộc cùng biên cảnh quân coi giữ xung đột chính diện. Lúc này mới có lần này nghị sự. Nguyên bản việc này chỉ là báo cáo đến thần tự viện. Vương Miễn Cận làm quyết nghị thì cũng thôi đi. Nhưng không biết vì cái gì, Lưu Ly Thần đột nhiên hạ chỉ, để thần tự viện bây giờ 9 vị trưởng lão cùng nhau đến đây nơi đây, cùng giải quyết nắm giữ binh quyền các lộ tướng quân, cùng nhau thương nghị biên cảnh vấn đề. Cái này bên ngoài nhìn xem, giống như là Lưu Ly Thần tự mình quản lý toàn bộ Lưu Ly giới sự vụ. Biểu đạt đối với mấy cái này tế tự, tướng quân bất mãn. Trên thực tế, Ngô Vọng tinh tế phẩm vị một trận, nếu như Lưu Ly Thần sau đó đem lời phong chuyển tới trên người mình, kia xác định vững chắc liền là võ thần ở sau lưng gây sự. Muốn tiến hành một chút để chúng ta khảo nghiệm thoáng cái người trẻ tuổi này tại võ đạo bên ngoài thiên phú, loại này kỳ kỳ quái quái thí luyện. Vương Miễn Cận quỳ dạp trên đất, kỹ càng giới thiệu biên cảnh tình trạng. Lưu Ly Thần sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, đối như vậy sự tình dường như không có chút nào hứng thú. Đợi Vương Miễn Cận nói không sai biệt lắm, Lưu Ly Thần có chút đưa tay, đều đứng lên đi. Phía dưới cái này hơn 20 người chậm rãi đứng dậy, còng lưng đọc, nhíu chặt lấy lông mày, chỉ sợ Lưu Ly Thần mục quang rơi vào trên người mình. Lưu Ly Thần đạo, biên cảnh sự tình cũng là ta Lưu Ly giới từ xưa đến nay tai họa ngầm. Thiên hồ nhất tộc lần này vì cái gì nháo sự, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vấn đề này, vừa rồi Vương Miễn Cận tướng quân đã đáp qua bản thân thần đại nhân liền là không có nghiêm túc. Nghe, Vương Miễn Cận lập tức nói, hồi bẩm vĩ đại thần, là bởi vì thiên hồ nhất tộc nghe nói cái khác thần giới lời đồn, cho là chúng ta sẽ đem bọn hắn theo biên cảnh khu trục. Bộ phận thiên hồ tộc trong lòng còn có bất mãn, cố hữu này kịch liệt hành vi. A, Lưu Ly Thần lạnh nhạt nói, các ngươi thật có kế hoạch khu trục bọn hắn. Vương Miễn Cận hầu kết tại run nhẹ nhẹ, tiếng nói lại tận lực bảo trì ôn hòa. Thần tự viện đúng là có như vậy dự án, nhưng chúng ta chỉ là làm tình huống xấu nhất chuẩn bị. Cụ thể như thế nào? Muốn nhìn lần thi đấu này kết quả. Vĩ đại thần, thiên hồ nhất tộc những năm này cũng không đối với ngài dâng lên ứng hiến tín ngưỡng cung phụng. Đây cũng là chúng ta dự bị khu trục bọn hắn trọng yếu nguyên nhân. Lưu Ly Thần thoại chuyển hướng. Thanh Sơn, người thấy thế nào? Ngô Vọng hai mắt nhìn thẳng tiền phương. Con người nhưng không có bất luận cái gì tiêu điểm. Nghiễm nhiên là tại quang minh chính đại đi thần. Khục, có tế tự ho khan nhắc nhở. Khụ khụ, Vương Miễn Cận cố gắng chế tạo động tĩnh. Khục, khụ khụ khụ. Nào đó tướng quân kém chút đem khí quản theo trong cổ họng ho ra tới. A, Ngô Vọng bị như vậy tiếng vang kinh động, mới lấy lại tinh thần. Quanh người có thản nhiên nói vận thổi qua, tự thân võ đạo cảnh giới có chút dơ lên một tiểu tiết. Nguyên bản còn đối Ngô Vọng như vậy hành vi thất lễ, có rất nhiều ý kiến các tế tự, giờ phút này chỉ còn lại cảm khái. người trẻ tuổi kia nghe như vậy khô khan chính sự, vậy mà đều có thể đột phá. Ngô Vọng đáy lòng thầm mắng vài tiếng võ thần không nói võ đức. Nhỏ giọng hỏi, thế nào, Lưu Ly thần không chút phật lòng. Còn nói, cho hắn thuật lại một lần. Theo các ngươi tiến vào nơi đây bắt đầu. Lần này, Thanh Sơn ngươi cần phải tử tế nghe lấy. Vương Miễn cận hai chân mềm nhũn, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ngô Vọng quăng tới mang theo áy náy mục quang. Lưu Ly thần khóe miệng lại buộc vòng quanh mê người ý cười. Cao không vân thượng, kia đại khối đầu tiên thiên thần mừng rỡ liền đập đùi. Trong miệng cười ha ha không ngừng. Tuyệt, Lưu Ly chiêu này coi là thật tuyệt. Võ thần tiếp tục quan sát kia vân kính. Lại nghe một lần liên quan tới Lưu Ly giới biên cảnh sự tình. Nói từ khai thiên tích địa Trúc Long khai tịch thiên ngoại thế giới. Năm đó, Trúc Long có thể là trực tiếp đem đại hoang thiên địa kéo xuống một khối. Hoặc là đế khốc cấu trúc viễn cổ thiên địa phong ấn lúc. Liền là đem bộ phận đại hoang thiên địa ngăn cách bên ngoài. Tạo thành hiện tại thiên ngoại thế giới. Cho nên đại hoang bách tộc tại thiên ngoại đều có thể tìm tới thân tộc. Nhưng nhân tộc cùng bách tộc khởi nguyên khác biệt. Căn cơ khác biệt. Bản tính khác biệt. Đưa đến kết quả. Liền là tại thiên ngoại thế giới. Nhân tộc lại một lần tính áp đảo chỗ chiến thắng bách tộc. Lại thêm toại nhân thị năm đó từng tại thiên ngoại thế giới đại náo một trận. Lưu lại linh tu chi pháp. Cùng võ thần mở ra võ tu đạo lộ. Đây đều là cùng nhân tộc càng thêm thân hòa thân thiện. Đi qua cả một cái đệ ngũ thần đại phát triển. Thiên ngoại thế giới cũng đã là nhân tộc sân nhà. Võ thần 12 giới người xưng tiểu nhân vực. Nhân tộc sân nhà điểm này. Tại võ thần 12 giới càng đột xuất. Thiên ngoại chi địa bởi vì đạo tắc không được đầy đủ. Vô pháp gánh chịu quá nhiều sinh linh võ thần dùng thần lực mở ra tiểu thế giới. Là võ thần 12 giới liên tục không ngừng chỗ cung cấp lương. Dược, bố, khoáng các loại. Chờ chút, dùng cái này đến duy tự võ thần 12 giới phồn hoa cùng an ổn. Lưu Ly giới trước đây mấy lần 12 giới thi đấu bất lợi. Gần nhất 1-200 niên phân đến vật tư một mực không đủ để trèo chống Lưu Ly giới những này đại. Thành tiêu hao, các nơi truyền ra Lưu Ly giới muốn thanh lý dị tộc tin tức. Lưu Ly giới biên cảnh bắt đầu trở nên bất ổn. Nhất là không cùng cái khác võ thần giới giáp giới Tây Nam bộ biên cảnh. Thiên hồ tộc náo động căn do chính là ở đây. Vương Miễn cận tướng quân lời nói một trận. Ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Nhỏ giọng hỏi, Thanh Sơn đại nhân, có thể nghe hiểu, nghe hiểu. Ngô Vọng nói, bất quá, việc này cùng võ đạo tu hành lại có gì quan, nơi đây mọi người không nhịn được lộ ra ý vị thâm. Trường mỉm cười, Lưu Ly thần phản hỏi, Thanh Sơn, ta lại hỏi ngươi, ngươi tu hành là vì cái gì, mạnh lên. Ngô Vọng trả lời 10 phần quả quyết, chuẩn bị chính mình tại bất luận cái gì tình huống dưới. Đều có thực lực bảo vệ mình muốn thủ hộ chi nhân. Kim Vi ở bên liên tục gật đầu. Lưu Ly thần không khỏi yên lặng. Cẩn thận nhìn chằm chằm Ngô Vọng biểu lộ. Muốn nhìn ra hỏa này là cố ý giả vờ ngây ngốc. Vẫn là coi là thật có như thế đơn thuần thiếu niên tâm tính. Lưu Ly thần ôn thanh nói. Chí hướng không sai. Nhưng võ đạo tu hành cũng không phải ngươi lĩnh hội võ kỹ. Suy nghĩ như thế nào hấp nạp linh lực. Liền có thể đến đỉnh phong, cường giả chân chính, vừa có hòa giải càn khôn chi năng, lại thông thiên địa âm dương chi biến, biết đại thế, minh lẽ phải, tồn nhân nghĩa, lưu thiện can, võ giả cũng không phải chỉ là vì để cho mình mạnh lên. Có một chút người nói không sai, mạnh lên là vì thủ hộ mình muốn bảo vệ người cùng vật. Nhưng Thanh Sơn, có đôi khi ngươi có thể để cho mình ý chí càng thêm rộng lớn một chút. Cái này, Ngô Vọng nhẹ, nhàng hít vào một hơi. Lưu Ly thần nụ cười càng phát ra tươi đẹp. Ta đại khái biết được. Ngô Vọng gật gật đầu. Đã là thăm dò ra, vấn đề kia, đáp án. Lưu Ly thần đột nhiên triệu tập bọn hắn. Chỉ là võ thần tự biên giới sự tình. Thuận thế cho hắn làm cái thí luyện thôi. Chính mình từ chối cũng sẽ không có kết quả. Lưu Ly thần chỉ là tuân theo võ thần mệnh lệnh hành sự. Ngô Vọng nói, thỉnh thần đại nhân hạ lệnh. Lưu Ly thần hơi suy tư. chậm rãi nói, giờ phút này bắt đầu, mệnh võ giả Thanh Sơn là đặc khiển thần sứ, toàn quyền xử trí biên cảnh Thiên Hồ tộc tất cả sự vụ. Thanh Sơn, ta biết ngươi tâm tính lão thành, cùng tầm thường thiếu niên khác biệt, nhưng chuyến này ngươi vẫn là phải nhớ kỹ. Mọi thứ nghĩ lại mà làm sao? Thiên Hồ tộc là sinh là diệt, sau này đi về phương nào? Toàn hệ ngươi nhất niệm chi gian, chớ có để vị kia quan tâm ngươi đại nhân thất vọng. Cái này nữ thần đem lời nói như thế minh bạch, Ngô Vọng Từ cũng không có nhiều lo lắng. Ngô Vọng chắp tay hành lễ, cười nói, ta chỉ là đi nghe một chút các phe thanh âm thôi. Rất tốt, Tiểu Vi lưu lại, các ngươi tất cả đi xuống đi. Lưu Ly thần có chút khoát tay, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lấp lóe, lại hoàn hồn đã là tại tháp nhọn bên ngoài trên quảng trường. Chúng tế tự vội vàng quỳ xuống hành lễ cáo biệt. Vương Miễn Cận lập tức đi đến Ngô Vọng bên cạnh, thấp giọng nói vài câu sau đó an bài. Ngô Vọng đơn giản ứng tiếng, hẹn xong chậm một chút đi vương phủ nói chuyện. Ngô Vọng kỳ thật cũng có chút chửi bậy bất lực. Hắn vì tránh thiên đình chính sự ân khục, hắn vì giải quyết thích đáng thiên ngoại nan đề, trình độ lớn nhất bảo tồn lưỡng giới sinh linh chi lực, tự mình hàng lâm thiên ngoại, vụng trộm bắt đầu lại từ đầu tu hành. Kết quả, tu hành chưa nửa mà bên trong nói bị tiên thiên thần lần nữa để mắt tới. Lại bắt đầu làm những này tu hành bên ngoài kỳ quái sự tình. Hẳn là đây chính là chính mình số mệnh thần chi tháp nhọn dưới. Ngô Vọng tại các nơi đi lung tung một hồi, sau đó lắc đầu than nhẹ, chắp tay đi hướng chính mình thường đi mấy nhà tiệm tạp hóa. Ăn trước no bụng lại nói. Tháp nhọn đỉnh, Kim Vi do dự mấy lần, vẫn là không nhịn được nói câu. Lão sư, ta cũng muốn theo ca của ta cùng đi, không cần. Lưu Ly thần cười nói. Ngươi sau đó đi với ta gặp một vị đại nhân. Chúng ta hội, sẽ, ngồi tại vân thượng, một mực phiêu phù ở đỉnh đầu hắn. Kim Vi tràn đầy kinh ngạc. Vân thượng có thể ngồi người sao? Đương nhiên. Đây là thần thuật. Lưu Ly thần đưa tay vuốt vuốt Kim Vi sọ não. Cười nói. Ngươi tiểu nha đầu này. Quả nhiên là một trái tim đều tại ca của ngươi trên thân. Hắn còn có thể đột nhiên chạy không thành. Kim Vi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Lại gật đầu ứng tiếng. Rúc vào Lưu Ly thần bên cạnh lẳng lặng xuất thần. Lão sư. Ca có thể hay không thích cái khác nữ tử, tại sao lại có như vậy hỏi một chút. Ta lớn lên, dáng dấp quá chậm nha. Giống như phù nhị tỷ như vậy nữ tử cũng rất mê người đâu. Kim Vi cúi đầu mắt nhìn ngực, đem cổ áo che kín. Cũng không biết tranh bất tranh khí. Lưu Ly thần suy cười một tiếng. Đưa tay tại chính mình cái này tiểu đệ tử trên đầu gõ xuống. Không biết làm sao. Nàng ngược lại là càng ngày càng yêu thích tiểu gia hỏa này. Suốt ngày quỷ linh tinh, không biết hội sẽ toát ra nói cái gì. Yên tâm, có lão sư tại, thần thuật đều có thể giải quyết. Như thế có thể hay không mất tự nhiên, ngươi hiểu được. Tại tự nhiên tình huống dưới, có người có thể làm đến không dài thịt tự dài, nơi này đều là dùng biện pháp. Kim Vi cặp kia mắt to lập tức tràn đầy sáng ngời. Vào đêm lúc, Ngô Vọng từ Vương Miễn Cận phủ thượng rời đi, trở về cách đó không xa đại trạch, nơi này liền xem như hắn tại Lưu Ly Thành đặt chân địa. Sơn Thúc, Thanh Thẩm, cùng sư huynh sư tỷ đều tại cái này đại trạch bên trong ở. Cái giờ này chạy trở về, vừa lúc có thể gặp phải cơm tối. Ngô Vọng cố ý thả chậm bước chân, đáy lòng tại tinh tế suy nghĩ lấy Thiên Hồ tộc sự tình. Mới từ Vương Miễn Cận nơi đó đạt được tin tức, chính mình đại sư tỷ Xuân Loan giờ phút này ngay tại cùng Thiên Hồ tộc rằng có tiền tuyến. Bởi vì Thiên Hồ tộc đột nhiên nổi lên, toàn bộ biên cảnh tình thế 10 phần khẩn trương. Đương nhiên, bởi vì sớm làm đủ chuẩn bị, Xuân Loan sư tỷ hiện tại an toàn không cần lo lắng. Vương Miễn Cận nói thẳng, toàn bộ Thiên Hồ tộc náo động, trước đây đều tại thần tự viện tính toán phía dưới. Lương thực không đủ dùng, lại chỉ có thể ưu tiên cung cho những này đại thành. Lưu Ly giới thần tự viện làm ra lựa chọn, kỳ thật liền là khu trục mấy chục vạn Thiên Hồ tộc. Cầm tới bọn hắn chiếm cứ kia một khối đất màu mỡ. Kể từ đó, bọn hắn tự nhiều nuôi sống mấy trăm vạn thần dân. Ngô Vọng cũng đã hỏi Vương Miễn Cận, để thiên hồ tộc sinh sản lương thực chẳng phải có thể vì cái gì nhất định phải làm chuyện lớn như vậy. Vương Miễn Cận nói đến đây sự tình cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Thiên hồ tộc phần lớn đất màu mỡ đều tại để đó không dùng. Bọn hắn vẫn là dùng đi săn mà sống. Cũng không chịu tiếp nhận nhân tộc trồng trọt kỹ thuật. Lại không chịu để cho gia tộc đĩa. Đương nhiên, đây chỉ là Vương Miễn Cận cùng thần tự viện lời nói của một bên. Thần tự viện mấy năm trước liền bắt đầu tại thiên hồ tộc khu vực phụ cận tụ tập trọng binh. 20-30 vạn đại quân đặt ở thiên hồ tộc phụ cận. Lại chủ động tiết lộ phong thanh. Thả ra muốn khu trục thiên hồ tộc tin tức. Thiên hồ tộc nội bộ lập tức chia làm mấy cái phái. Bắt đầu cãi lộn không ngừng. Bảo thủ nhất thanh âm. Là chủ động rời khỏi lưu ly giới nhất cấp tiến thanh âm. Liền là cùng lưu ly giới trực tiếp khai chiến. Cho nhân tộc một cái vang dội cái tát. Bảo vệ cho hắn bọn họ thiên hồ tộc sau cùng tôn nghiêm. Đánh lén biên cảnh chú quân liền là cái sau. Ý tại để sự tình phát triển đến mức không thể vãn hồi. Còn như, phái cấp tiến như thế làm việc. Đối thiên hồ tộc có chỗ tốt gì bọn hắn đạt được tâm hồn an ủi. Ngô Vọng không tự giác cõng lên tay đến. Đáy lòng suy nghĩ lấy thiên hồ tộc sự tình đường giải quyết. Hắn sở dĩ chịu hao tâm tổn trí. Ở mức độ rất lớn mà nói. Thiên hồ tộc cùng lưu ly giới mâu thuẫn. Gần như liền là đại hoang nhân vực cùng bách tộc chi gian tương lai tranh đấu phiên bản thu nhỏ. Thiên đình có quá nhiều nhân vực gen. Nhân tộc đối thiên đình lòng cảm mến. Tất nhiên sẽ đè ép chủng tộc khác. Mặc dù có thể hay không bình ổn vượt qua đại kiếp vẫn là không thể biết được nhưng một khi độ đi. Qua, những vấn đề này tất nhiên sẽ hiển hiện. Lại hội, sẽ, dị thường kịch liệt, Ngô Vọng tạo dựng huyết hải. Sau đó tại huyết hải trên cơ sở tạo dựng lục đạo luân hồi. Cũng là làm như vậy suy tính làm nhạt nhân tộc cùng bách tộc giới hạn. Một tia bó đuốc ánh sáng đập vào mắt vành mắt. Ngô Vọng mới phát hiện chính mình thời khắc này tư thái quá mức lão thành. Đã làm một ít hứa điều chỉnh. Hắn vừa bước vào gia môn. Bên tai liền nghe đến một tiếng chuông vang. Bản thể đáy lòng mờ mịt ra một chút sương mù. Sương mù bên trong. Cái kia nhẹ nhàng thiếu nữ nhảy ra ngoài. Một đôi cặp mắt đào hoa tràn đầy ý cười. Đối Ngô Vọng nguyên thần nũng nịu chỗ hô hào. Chủ nhân người. Vân Trung quân đại nhân thân thể chuẩn bị xong. Thật dễ nói chuyện. Ngô Vọng nguyên thần tiểu nhân nhi mở hai mắt ra. Một cỗ không hiểu thiên uy đột nhiên triển lộ. Đem Trung Linh bị hù run run xuống. Trung Linh nhỏ giọng thầm thì. Chủ nhân ngài bản thể thần hồn. Có phải hay không quá mạnh một chút có sao? Ngô Vọng cười cười. Thiên đạo đang tăng cường. Ta cũng tại thừa cơ lớn mạnh thôi. Người cho Vân Trung quân lão ca chuẩn bị cái nào hóa thân? Hi hi ha ha. Trung Linh con mắt hơi. Chuyển động. Gương mặt bên trên viết đầy không có hảo ý. Ngô Vọng đột nhiên có chút sự cảm không tốt. Lại là cái kẻ ngu ai nha. Ngài hóa thân cần bảo trì thuần túy tính. Sở dĩ khẳng định là muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Thiếu khuyết chủ hồn lúc. Hành vi khẳng định hội. Sẽ. Đơn điệu lại đần độn nha. Ngô Vọng lại hỏi. Vẫn là sửa đổi thiên ngoại thời gian tuyến. Ở phía trước cái nào đó thời gian điểm tăng thêm người đi vào. Trung Linh tới gần Ngô Vọng nguyên. Thần. Nhỏ giọng thầm thì. Kỳ thật. Lần trước giúp ngài làm cái này hóa thân lúc. Ta còn chuẩn bị mấy cái dự bị hóa thân. Là phòng bị ngài cái này hóa thân chiến tử lúc dùng. Lần này vừa vặn cho Vân Trung quân đại nhân dùng tới một cỗ. Bọn hắn đều có hư cấu chủ hồn. Phía trước 17 năm đều xem như ngơ ngơ ngác ngác. Chí lực thiên yếu. Nhưng có thể bình thường sinh hoạt. Chỉ cần rút đi bọn hắn hư cấu chủ hồn. Liền có thể để Vân Trung quân đại nhân hoàn mỹ hàng lâm. Kia làm a? Ngô Vọng cười nói. Ngươi làm việc luôn luôn chu toàn vì cái gì ánh mắt lập lòe nhấp nháy, gió híp mắt. Hiện tại tại sao lại chừng, mắt to lộ ra tinh thần. Nhanh cho ta xem một chút ngươi chuẩn bị. Hóa thân, Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Luôn cảm thấy ngươi đang cho Vân Trung quân lão ca đào hố. Hì hì, làm sao lại, ngài xem, Trung Linh tiểu trong miệng tung ra vài tiếng đương đương đương đương. Tay nhỏ vung lên, một cái bóng mở hiện lên ở Ngô Vọng trước mặt. Xem cái này hóa thân. Thiên kiều bá mị không đủ khen. Khuynh quốc khuynh thành bản thật sắc. Mảnh liễu tư thái. Lục Bính môi mỏng, có chút cuốn lên tóc dài phối hợp màu vàng ấm váy dài. Cho người ta một loại không hiểu lười biếng cảm giác. Kia có chút khoa trương tư thái phảng phất cũng tại thuyết minh lấy tư thái, hai chữ. Thật xinh đẹp nữ tử. Thiên đế đại nhân đáy lòng thầm khen. Quay đầu nhìn về phía Trung Linh. Trung Linh ngẩng đầu nhìn trời. Hóa thân là nữ nhân, ngài không cảm thấy. Dạng này càng có tương phản cảm giác sao, bảo đảm không ai có thể nghĩ đến. Đường đường khí thần, vân mộng chi thần, thiên đình vân trung quân. Hóa thân sẽ là cái kiểu mị nữ nhân. Trung Linh lời thề son sắt giải thích lấy. Dạng này càng có lợi hơn tại ẩn tàng đâu. Vân trung quân lão ca thực chất bên trong là cái rất bảo thủ nam thần. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Không muốn làm càn rỡ. Đổi một cái hóa thân. Cái này sao? Làm sao? Ngô Vọng trừng mắt. Người đem cái khác hóa thân đều hiển lộ ra nhìn xem. Chủ nhân. Ta còn có chút việc, chủ nhân ngài ánh mắt thật là dọa người. Ta phóng chính là. Trung Linh yên lặng lui lại mấy bước. Tay nhỏ phủi đi hai lần. Kia kiều mị bên cạnh cô gái hiển lộ ra mấy thân ảnh. Ngô Vọng định thần nhìn lại. Hoắc, La Lị, Ngự Tỷ, nữ võ thần. Ốm yếu hệ Ngô Vọng khóe miệng điên cuồng giật giật. Cái chuông này Linh không phải là muốn làm Vân Trung quân lão ca một cái đừng nói. Những này hóa thân, cũng đều tại Ngô Vọng thẩm mỹ tuyến bên trên. Các loại, chờ chút, có chi tiết, ta còn chuẩn bị mấy cái dự bị hóa thân. Là phòng bị ngài cái này hóa thân chiến tử lúc dùng. Ngô Vọng nguyên thần nhảy dựng lên. Trung Linh hô to chủ nhân. Vội vàng hướng phía mây mù chỗ sâu gấp vọt. Ngô Vọng nguyên thần tiểu nhân nhi bá chỗ liền xông ra ngoài. Chủ nhân ngài nghe ta giải thích. Kẻ bại nữ trang rất bình thường mà đúng hay không không muốn a? Chủ nhân, ta không dám. Không muốn đổi của ta thân chuông sơ đồ phác thảo. Ta sai rồi không được sao chủ nhân? A, không có chung tai thực tế quá khó nhìn. Mây mù mờ mịt chi địa. Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng. Trung Linh tiếng kêu thảm thiết. Vang lên trọn vẹn nửa canh giờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.